cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, đều nghe lão bà. Thế là Hàn Đồng Lương cũng không hỏi, tâm tình tốt đến bồi tiếp Giang Phàm ăn bữa tối. Hai người còn tâm tình tốt uống một chút rượu. Con rể tốt, đến, uống rượu, đến, chúng ta tiếp tục uống. Cảm ơn ngươi. Hàn Đồng Lương uống không ít, sắc mặt ửng hồng, đã là say khướt. Bạch Linh Ngọc vịn Hàn Đồng Lương về phòng ngủ, một bên dặn dò Giang Phàm, "Tiểu Phàm, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, cha ngươi uống say, ta trước dìu hắn đi nghỉ ngơi." Giang Phàm gật đầu, "Được rồi, mẹ, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ta cũng đi lên trước." "Đi thôi, mau đi đi." Bạch Linh Ngọc một bên vịn Hàn Đồng Lương, một bên quở trách, "Lão công, ngươi nói ngươi cũng trưởng thành, ngươi xem một chút ngươi còn cùng con rể đụng rượu, ngươi là cho là mình còn rất trẻ sao?" Ngoạc kép, Giang Phàm nghe nhà mình nhạc mẫu quở trách nhà mình nhạc phụ, đáy mắt ngậm lấy ôn nhu, sải bước hướng phía nhà mình lão bà phòng ngủ đi. Tiến vào phòng ngủ, Giang Phàm làm chuyện làm thứ nhất chính là khóa trái cửa phòng. Lúc này đã 10 giờ rưỡi tối. Hàn Hân Nguyệt vừa mới ngủ, nghe được trong không khí mùi rượu, cái mũi đáng yêu giật giật, lộ ra hết sức sinh động. Trước đó đến bên này ở qua, Giang Phàm ở chỗ này có quần áo. Hắn mở ra tủ quần áo, nhìn thấy y phục của hắn cùng Hàn Hân Nguyệt quần áo đặt chung một chỗ. Đáy mắt khắc lấy khắc cốt ôn nhu. Giang Phàm nhanh chóng tắm rửa một cái, mang theo một thân nhàn nhạt sữa tắm mùi thơm ngát chui vào ổ chăn, đem Hàn Hân Nguyệt ôn nhu ôm vào trong ngực. "Lão bà, ngươi không ngoan, muốn bị trừng phạt." Giang Phàm một bên lẩm bẩm, một bên hôn lấy Hàn Hân Nguyệt môi đỏ. Một hôn động tình, Giang Phàm hôn mang theo 3 phần bá đạo, 4 phần ôn nhu, còn có 3 phần cẩn thận từng ly từng tí. Hàn Hân Nguyệt trong giấc mộng bỗng nhiên cảm giác hô hấp khó khăn, mông lung mở ra nàng xinh đẹp cặp mắt đào hoa, lọt vào trong tầm mắt chính là Giang Phàm tấm kia phóng đại tuấn khuôn mặt đẹp, nam sắc mê người. Hàn Hân Nguyệt mềm nhu kêu một tiếng, "Lão công, hôn hôn." Một đêm kiều diễm, các loại phong tình từ không cần phải nói. Hôm sau, chờ Hàn Hân Nguyệt tỉnh lại thời điểm, Giang Phàm đã rời đi Hàn gia. Hàn Hân Nguyệt chỉ cảm thấy mình toàn thân liền cùng cỡ lớn xe máy nghiền ép lên. Loại cảm giác này nàng quá quen thuộc. Xương sống thắt lưng run chân. Chồng nàng tinh lực là thật tốt, chính là khổ nàng. Hàn Hân Nguyệt trong lòng một lần nữa nghĩ đến nhất định phải làm cho Giang Phàm biết nhu cầu của nàng, thật sự là quá xấu hổ. Nghĩ đến tối hôm qua nói những lời kia, Hàn Hân Nguyệt tim đập đỏ mặt. Trắng nõn khuôn mặt lập tức nhiễm lên son phấn đỏ. Cùng lúc đó, Giang Phàm đang lái xe, bỗng nhiên tiếp thu được hệ thống thanh âm nhắc nhở. "Đinh, kiểm trắc đến túc chủ chân mệnh thiên nữ đang suy nghĩ niệm tình ngươi." Túc chủ cùng chân mệnh thiên nữ tình cảm lần nữa ấm lên. Ban thưởng 52 triệu nhân dân tệ. Lão bà đang suy nghĩ hắn. Giang Phàm biết chuyện này về sau, trực tiếp một chiếc điện thoại cho Hàn Hân Nguyệt đánh qua. Điện thoại đánh chuông 3 tiếng. Hàn Hân Nguyệt liền tiếp thông. "Uy, lão công, ngươi đã đi đâu?" Lúc đầu nói xong tạm thời không để ý tới Giang Phàm, nhưng khi Giang Phàm điện thoại đánh tới thời điểm, Hàn Hân Nguyệt vẫn là ngay đầu tiên tiếp thông. Vừa nghĩ tới bởi vì nàng không để ý tới Giang Phàm, liền sẽ để Giang Phàm khổ sở, Hàn Hân Nguyệt liền không đành lòng. Cho nên, Giang Phàm đánh tới điện thoại, Hàn Hân Nguyệt ngay cả thứ nhất thông điện thoại đều không có vượt đi qua, trực tiếp liền nghe, "Ta hiện tại muốn đi công tác một chuyến." "Lão bà, ngươi muốn ngoan ngoãn, lần sau ta mang ngươi cùng đi." "Ngươi ra ngoại quốc làm cái gì nha?" Hàn Hân Nguyệt nhíu mày, luôn cảm thấy Giang Phàm có chuyện đang gạt nàng. "Ta muốn ra ngoại quốc thu mua một nhóm đồ cổ tranh chữ. Ta muốn đi công tác 3 ngày. "Lão bà, ngươi không nên quá muốn ta." Hàn Hân Nguyệt mím môi, có chút không thôi nói. "Được rồi, vậy ngươi chú ý an toàn. Nước ngoài không thể so với trong nước. Ngươi đi ra ngoài nhất định phải mang theo bảo tiêu. Đừng để ta lo lắng. Mỗi lúc trời tối đều muốn cùng ta video. Bằng không thì ta không để ý tới ngươi. Giang Phàm cười khẽ. Hắc hắc, tốt. Đều nghe lão bà. Chờ ta trở lại. Được. Chấm ngoặc kép. Hai người nói tạm biệt. Điện thoại cúp máy. Giang Phàm xe cũng đến sân bay. Lần này xuất ngoại là đi nước Mỹ. Trần Vĩnh Đạo cùng Giang Phàm cùng đi. Sở dĩ xuất ngoại chính là vì giải quyết cùng kết giữa gia tộc thương nghiệp chiến tranh. Bởi vì dêm nguyên nhân, kết gia tộc biết Giang Phàm cùng Phồn Tinh tập đoàn có chút quan hệ. Liền trực tiếp bắt đầu nhằm vào Phồn Tinh tập đoàn. Ngắn ngủi thời gian một tuần, đã để Phồn Tinh tập đoàn bị mất ba cái lớn hợp tác đơn đặt hàng. Giang Phàm từ trước đến nay là có oán báo oán, có cừu báo cừu. Lúc đầu tại đế đô thời điểm, dêm đối Hàn Hân Nguyệt có ý tưởng, thậm chí còn chuẩn bị tổn thương Hàn Hân Nguyệt thời điểm. Giang Phàm liền đã đối dêm động thủ. Hắn hung hăng nhíu dêm một trận. Chỉ ít tại trong vòng 2 năm, dêm là không thể nào đụng nữ nhân. Thế nhưng là gãy xương thống khổ, cùng bất lực chứng bệnh. Phản mà không có cho dêm cảnh cáo. Ngược lại để hắn càng thêm biến thái. Trở lại nước Mỹ, hắn nói thẳng hắn tại Hoa Hạ quốc tao ngộ. Trực tiếp vận dụng kết gia tộc thế lực. Liền đối Phồn Tinh tập đoàn sinh ý xuất thủ. Muốn như vậy, trực tiếp để bọn hắn kết gia tộc tan rã chính là. Dêm là người thừa kế duy nhất không sai. Nhưng là kết gia tộc khổng lồ như vậy, tìm một cái nghe lời người, chẳng phải là càng tốt hơn. Giang Phàm vừa nghĩ, hắn cùng Trần Vĩnh Đạo lên máy bay. Giang Phàm cùng Trần Vĩnh Đạo đều ngồi tại khoang hạng nhất. Liên đới, hai người điểm bữa ăn. Thỉnh thoảng nhẹ giọng trò chuyện vài câu, để một đám tiếp viên hàng không liên tiếp ghé mắt. Trời ơi, đây là Hân Nguyệt nữ thần nam nhân sao? Rất đẹp trai nha, có thể không phải liền là đẹp trai không? Nếu không phải cho là hắn đẹp trai, Hân Nguyệt nữ thần còn chưa nhất định để ý đâu. Bất quá Giang Phàm một cái tiểu tử nghèo, thế mà bao xuống cả cái hạng nhất khoang thuyền. Thật là hào, sự thật chứng minh. Không phải gả người có tiền liền có cuộc sống thoải mái. Kỳ thật cưới người có tiền lão bà cũng giống như nhau. Người nói đúng, liền hướng về phía Giang Phàm cái này túi ra. Ta cũng có chút động tâm. Cho dù là chỉ có tình một đêm cũng có thể nha. Đây chính là Hàn Hân Nguyệt nam nhân a. Ngoặc kép, một đám tiếp viên hàng không ở bên kia nhỏ giọng nghị luận. Giang Phàm trực tiếp làm không có nghe thấy. Những thứ này không gian thật rất ồn ào. Thế là tại bọn hắn đưa bữa ăn thời điểm, Giang Phàm một ngụm lưu loát nước Mỹ thức phát âm, để các nàng tốt nhất giữ yên lặng, mà bị Giang Phàm cảnh cáo tiếp viên hàng không. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Các nàng vừa rồi đàm luận này thanh âm a nhỏ, Giang Phàm thế mà đều nghe thấy được. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Nàng trở lại bọn hắn nghỉ ngơi địa phương. Nhẹ giọng đem tin tức này nói cho cái khác tiếp viên hàng không. Cái khác tiếp viên hàng không cũng là khiếp sợ không thôi. Nhao nhao cảm thấy Giang Phàm thần. Cái này mẹ nó. Các nàng nói đến để ý như vậy. Nhỏ như vậy âm thanh. Giang Phàm đều nghe được. Xác định không phải Thuận Phong nhĩ. Bởi vì Giang Phàm cảnh cáo. Một đám tâm cơ tràn đầy tiếp viên hàng không đành phải bỏ đi ý nghĩ này. Mà Giang Phàm cũng vui vẻ đến thanh tĩnh. Đến nước Mỹ. Nước Mỹ bên này Phồn Tinh tập đoàn người phụ trách phái người tới đón đợi Trần Vĩnh Đạo cùng Giang Phàm. Bọn hắn đến 7 khách sạn cấp sao. Giang Phàm ở phòng tổng thống. Trần Vĩnh Đạo ở tại Giang Phàm sát vách. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.